Mãi mãi yêu nàng Vương Phi của ta. Chương 17 thực hiện lời hứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng đàn nhẹ nhàng cuốn tuy không phải tuyệt nhất nhưng rất dễ nghe cùng với giọng hát tuyệt thế đi vào lòng người. Khoảng khắc này mọi thứ đều dừng lại lắng nghe giọng hát ấy. Từng câu hát đi vào lòng người đều làm cho người ta ấm áp giống như một ngọn lửa giữa mùa đông lạnh giá vậy, ấm, rất ấm. Sau khi Như Yên đàn xong thì mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Hoàng thượng ngồi phía trên khen thưởng. Người có giọng hát hay lắm. Tạ hoàng thượng khen thưởng. Nếu như chỉ khen thôi thì thật không xứng với giọng hát của ngươi. Như vậy đi, Trương công công ban cho Liễu tiểu thư chỉ thêu thất sắc do Nam Triều quốc tiến cống. Vâng, nô tài tuân lệnh. Như Yên nhận lấy hộp đựng chỉ thêu bằng hai tay. Tạ hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Hộp đựng chỉ thêu thất sắc này được làm bằng ngọc trạm trổ hoa tinh xảo, không hổ danh là vật do Nam Triều tiến cống. Vật này đối với việc làm ăn của Như Yên rất có ích. Như Yên từ từ ngẩng đầu lên thì chạm ánh mắt của tứ vương gia. Tài nghệ của cô cũng được đó chứ. Quá khen quá khen. Hoàng thượng nhìn thấy hai người dùng ánh mắt để nói chuyện thì nhìn Như Yên bằng ánh mắt kinh ngạc. Như Yên hành lễ rồi tiến về phía chỗ mình ngồi. Tỷ tỷ xinh đẹp thật, tài giỏi, ta trúng tiếng sét ái tình mất rồi, ôi ôi ôi. Khiết Ban nhìn Như Yên với ánh mắt say đăm, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Yên tỷ không ngờ lại có giọng hát hay đến thế. Trúc Uyển cười tươi nói với Như Yên. Uyển muội qua khen rồi. Như Yên cười đáp. Yến tiệc cứ như thế rồi kết thúc. Như Yên ngồi trên xe ngựa trở về phủ, vì mệt mỏi nên ngủ thiếp đi thì mơ một giấc mơ. Trong mơ Như Yên thấy một cô bé nhỏ tuổi, khuôn mặt có vài nét giống y bây giờ đang ngồi giữa đám người đông đúc khóc. Có vài vị công tử ăn chơi chạm vào cô bé chọc phá cô bé nhỏ đó khóc càng ngày càng lớn. Bỗng có một vị phu nhân xinh đẹp đi đến đỡ cô bé dậy, hỏi thăm vài câu rồi cười thân thiết với cô bé. Cô bé ấy nín khóc đi vì đối diện với nụ cười đó cô bé cảm thấy rất ấm lòng, rồi vị phu nhân đó đưa cô bé về phủ thượng thư, sau đó tắm rửa dạy dỗ cô bé rồi đưa đến bên cạnh con gái của bà Liễu, Như Yên. Trước lúc bà ra đi có dặn cô bé đó phải chăm sóc tốt cho Như Yên. Như Yên tỉnh giấc thấy mình đang nằm trên vai y ngủ. Y trước lúc mẹ ta ra đi có dặn dò gì em không? Y cười buồn, phu nhân dặn dò em phải chăm sóc tốt cho tiểu thư nhưng y chưa thực hiện tốt lời hứa đó, chắc chắn phu nhân giận em lắm. Như Yên ôm lấy y, không có, bao năm qua em làm tốt lắm, y giỏi lắm. Tiểu thư, màn đêm cũng lặng lẽ nhường lại không gian cho hai chủ tớ. Mình lại đọc được ký ức sâu đậm nhất của người khác rồi. Như Yên ánh mắt nghĩ về mảng ký ức buồn nặng ra một nụ cười chua xót. Sau ngày hôm đó Như Yên nổi danh là tài nữ và cũng nhận được không ít đơn đặt hàng, y phục dạo này cũng rất bận. Mấy hôm sau, tiểu thư nhận được một bức thư. Là ai gửi vậy? Như Yên đang vẽ ra mấy kiểu y phục vừa vẽ vừa đối đáp với y, không để tên người gửi à? Vậy sao, để ta xem thử. Như Yên đặt bút xuống mở thư ra xem, người này nhớ dai thật, y cho ta mượn một bộ y phục của em. Chi vậy tiểu thư, em cứ đưa đây à, trước khi ta về phủ em cứ nói ta ra ngoài bàn chuyện y phục với khách, ngoài ra đừng nói gì thêm. Vâng em biết rồi. Như Yên ra khỏi phủ đi về hướng tây một chút thì có một chiếc xe ngựa đợi sẵn, Như Yên bước lên xe ngồi tiến đến phủ của tứ vương gia thực hiện lời hứa. Cách chương.